Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2042. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao trong biển trăng khô này thật sự có rất nhiều yêu nghiệt. Quỷ Đao Diêm Không đến rồi. Lúc này, Diêm Không dẫn theo một đám đệ tử của Quỷ Viêm Tông xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Trong nháy mắt đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Dẫn đến một trận xôn xao. Đây là tồn tại đáng sợ đứng thứ tư trên bảng ngoài bảng Long Vân. Danh tiếng xấu của hắn ta đã lan truyền từ lâu. Nghe nói có không ít người ở biển trăng khô chết dưới đao của hắn ta. Trên người hắn ta có sát khí lạnh lẽo vây quanh. Tựa như biến thành thực thể. Vừa nhìn đã khiến người ta thấy khó chịu. Cơ Vô Dạ cũng đến rồi. Trước cổ mộ Tinh Quân chợt xuất hiện một luồng ý lạnh. Cơ Vô Dạ mặc áo màu máu xuất hiện với nét mặt lạnh lùng. Đưa mắt nhìn tứ phương. Người bị hắn ta nhìn đến đều vội vàng tránh ra xa. Không dám nhìn thẳng vào mắt hắn ta. Đây cũng là người có tiếng là huyết thủ đồ tề. Thấy Cơ Vô Dạ xuất hiện. Sắc mặt Mục Trần lập tức hơi mất tự nhiên. Cũng hơi tái đi. Có chuyện gì thế? Trương Viễn nhìn ra sự khác thường của hắn ta. Cau mày hỏi. Mục Chiến không ngừng run rẩy, nhỏ giọng nói ra chuyện Lâm Nhất vì cứu hắn ta mà chém chết sư đệ của Cơ Vô Dạ. Sắc mặt Trương Viễn lập tức thay đổi, trong mắt lộ vẻ kiêng dè. Hắn ta trầm giọng nói, thủ đoạn của Lâm Nhất rất sạch sẽ, có lẽ không có ai biết đâu. Lát nữa tuyệt đối đừng để lộ chân tướng. Mục Trần gật đầu, nhưng trong lòng vẫn lo lắng không yên. Nhìn thấy nét mặt thấp thỏm của Mục Trần. Lâm Nhất cũng hiểu được, cũng không phải hắn ta nhát gan, mà vì Cơ Vô Dạ thật sự đáng sợ. Sát khí trên người đối phương là hình thành do giết chết cả nghìn người, thậm chí là vạn người. Sau khi tu vi đạt đến cảnh giới Dương Huyền viên mãn, chỉ có thể dùng cách khác để nâng cao thực lực của mình thôi. Ngưng luyện kiếm ý là một lựa chọn tốt, đáng tiếc không phải ai cũng có thiên phú kiếm đạo đáng sợ như Lâm Nhất. Còn nắm giữ hổ khứu tường vi đồ thần bí khó lường. Tu luyện kiếm ý là một việc khá chậm. Cần phải kiên nhẫn, bất đắc dĩ. Rất nhiều người sẽ lựa chọn tà đạo. Huống hồ huyết sát môn này cũng không phải tốt lành gì. Bước trên con đường giết chóc. Ngưng luyện sát khí cũng không phải chuyện lạ. Sát ý của Cơ Vô Dạ đã ngưng luyện thành sát khí. Không khác gì tà tu. Thậm chí còn đã đạt đến cảnh giới huyết sát. Một ánh mắt đã có thể phóng đại nỗi sợ hãi trong lòng người khác. Trong biển trăng khô này, rất nhiều người đều xem hắn ta và Diêm Không là hai người mạnh nhất. Tần An và Bùi Nhạc cũng đến kìa. Cách Trương